Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1082, đấu giá. 11.000, đã bắt đầu có người kêu giá. 12.000, 13.000, liên tiếp có người kêu giá. Không bao lâu liền đem giá cả mang lên 30.000. Tất cả mọi người đối chương này tàn quyển cảm thấy hứng thú. Bất quá giá cả đến 30.000 về sau, đoàn người liền bắt đầu do dự. Dù sao 30.000 hồn tinh tệ không phải một số lượng nhỏ. 31.000, thấy không có người tiếp tục tăng giá. Tô Dương đột nhiên hô một tiếng. Hắn có thể hô lên dạng này giá cả, đã nói lên trong tay hắn thật có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Hệ thống sẽ tự động kiểm trắc. 32.000, 33.000, 40.000. Tô Dương trực tiếp đem giá cả mang lên 40.000. Hắn đây là tại nói với mọi người rõ ràng. Chương này tàn quyền hắn tình thế bắt buộc. Chiến thần Mars nhìn Tô Dương liếc một chút. Muốn tiếp tục cùng giá. Nhưng há hốc mồm về sau vẫn là không có đem giá cả kêu đi ra. Đã không có người tiếp tục cùng giá. Cái này thiên thư tàn quyển 6 thì về khinh cuồng lưu tô tất cả. Giao dịch hoàn thành, Tô Dương thiếu 40.000 hồn tinh tệ. Trong ba lô nhiều kiện thiên thư tàn quyển. Đến tận đây, hắn đã tập hợp 6 tấm tàn quyển. Chỉ kém 3 tấm liền có thể tề tụ một bộ đầy đủ. Thiên thư tàn quyển tuy nhiên là đồ tốt, nhưng dù sao không phải hoàn chỉnh. Cho nên phương diện giá tiền không biết cao quá bất hợp lý. Tô Dương phí tổn 40.000 hồn tinh tệ đem mua lại cũng coi là trung quy trung củ. Đấu giá tiếp tục, các loại tài liệu cũng mang lên đến. Trên cơ bản đều là vô cùng đáng tiền đồ vật. Thần thạch một khỏa, giá quy định 500 hồn tinh tệ. Tiền cấp luyện yêu thạch 3 khỏa đóng gói đấu giá. Giá quy định 1.500 hồn tinh tệ. May mắn thạch một khỏa, giá quy định 1.000 hồn tinh tệ. Các loại chân quý đồ vật mang lên đến. Buổi đấu giá rốt cục đến giai đoạn cao chiều. Tô Dương so sánh coi trọng may mắn thạch, cho nên chỉ cần may mắn thạch bày ra đến thì sẽ lập tức ra giá. Mà lại tình thế bắt buộc, hồn tinh tệ hắn phần lớn là, nếu như không phải vì lo lắng bản địa người chơi cảm thụ, hắn đều muốn đem buổi đấu giá này cho đạt bao hết. May mắn thạch là chân quý nhất. Rất nhiều người chơi bao quát Mars đều muốn lấy được. Nhưng ở đây tất cả mọi người so ra kém Tô Dương có tiền. Cho nên tại đấu giá phương diện bọn họ căn bản không cạnh tranh được Tô Dương. Phàm là biểu diễn ra may mắn thạch sau cùng đều tiến vào Tô Dương hầu bao. Đương nhiên rồi, thực cũng không có nhiều. Hết thảy thì 3 khỏa, toàn bộ bị Tô Dương mua đi, 1 khỏa 10.000 hai bên, 3 khỏa hết thảy hoa chừng 30.000 hồn tinh tệ. Thanh cương ảnh, tranh cấp hy hữu sủng vật, giá quy định 1.000 hồn tinh tệ. Buổi đấu giá đến sủng vật cùng tọa kỵ đấu giá phân đoạn. Cái này phân đoạn Tô Dương không có hứng thú, cho nên một mực không có xuất thủ. Đương nhiên rồi. Cái này cũng chủ yếu là Tô Dương chướng mắt. Hắn hiện tại liền tiên cấp hy hữu sủng vật đều không có hứng thú gì. Trừ phi là gặp phải thần cấp sủng vật. Hiện tại cũng chỉ có thần sủng mới có thể để cho Tô Dương mở miệng đấu giá. Thuần tịnh thương khung, 4 chuyển thần đúc áo choàng. Toàn chức nghiệp đồng đều có thể mặc. Phụ gia thuần tịnh thương khung kỹ năng. Miễn khống 4 giây cũng phụ ra 90% giảm thương tổn hiệu quả. Giá quy định 10.000 hồn tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Sau cùng áp trục đồ vật mang lên bàn. Lại là áo choàng loại thần đúc trang bị. Kiện trang bị này vừa ra. Lúc này làm cho toàn trường một mảnh xôn xao. Thế mà còn có bực này bảo bối. Là ai thần đúc trang bị a? Dạng này bảo bối cũng bỏ được lấy ra. Đoán chừng là thần đúc toái phiến không đủ. Thần đúc trang bị cho dù tốt, lên không nổi đến như cũ không được tác dụng. Xác thực, Thần đúc trang bị tuy nhiên rất tốt, nhưng muốn đem thần đúc trang bị cho ăn lên lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không có thần đúc thạch toái phiến lời nói, đó còn là thanh thản ổn định đánh boss bạo tiên khí a. Tiên khí muốn so lên không nổi đến thần đúc trang thuộc tính tốt. 11.000, 12.000, 15.000, rất nhiều người đều muốn lấy được cái này thần đúc áo choàng. Cho nên kịch liệt đấu giá rất nhanh liền bắt đầu. Màu trắng tinh áo choàng biểu tượng phiêu giật linh động, ngoại hình phương diện vô cùng tinh mỹ, giá cả cũng cao không hợp thói thường. Tất cả mọi người tại điên cuồng đấu giá, liền Tô Dương cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn lấy được cái này áo choàng. 40.000, 41.000, áo choàng giá cả rất nhanh liền lái đến 40.000. Mà lại còn đang nhanh chóng đi lên tăng vọt. Tô Dương vẫn như cũ làm thật đầy đủ chuẩn bị. Hắn cũng không tin những người này hồn tinh tệ số lượng có thể so ra mà vượt chính mình. Thần đúc trang bị có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã gặp phải vậy sẽ phải lấy tới trong tay mình tới. Thuần tịnh thương khung cái này kỹ năng tuyệt đối là cực phẩm kỹ năng. Miễn khống 4 giây cũng phụ ra 90% giảm thương tổn. Mà lại bị khống chế lúc cũng có thể thi triển. Cái này một loại tính thậm chí muốn so vô địch kỹ năng càng hiếm hoi hơn. Dù sao vô địch kỹ không thể tại bị cáo tình huống dưới thi triển. Mà lại cái này kỹ năng tiếp tục thời gian là theo áo choàng phẩm giai tăng lên mà tăng lên. Một khi đem cái này áo choàng phẩm giai thăng lên, kiện trang bị này cũng thì càng lợi hại. 50.000, 60.000, báo tố giá bắt đầu. Sân khấu nhân vật chính thoáng cái chuyển tới Tô Dương cùng Mars những người này trên thân. Cũng chỉ có mấy người này mới có đầy đủ nhiều hồn tinh tệ. 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, giá cả đột phá 100.000 đại quan. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới đại thần cấp người chơi vậy mà lại có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Thật sự là thật là làm cho người ta rung động. 110.000, Tô Dương lại hô giá cả. Đến đây tham dự hội nghị rất nhiều lão đại ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Dương. Thần tình trên mặt đều khó coi. Tuyệt đối không thể để cho một ngoại nhân lấy đi chúng ta chiến khu bảo bối. Ta ra 120.000. Pháp sư Echo nói năng có khí phách nói. Tốt lắm Echo. Tuyệt đối không thể để cho khinh cuồng Lưu Tô lấy đi quốc gia chúng ta thần khí. Nhất định phải đem trang bị lấy xuống. 150.000. Tô Dương tại quần tình xúc động phẫn nộ tình huống dưới đột nhiên bảo giá cả. Sau đó toàn trường thì an tĩnh lại. Trợn mắt hốc mồm. Ngây ra như phỗng. Á khẩu không trả lời được. Tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ đều ngốc. 150.000 hồn tinh tệ. Đây cũng quá khoa trương đi. Cái kia, còn có người tiếp tục tăng giá sao? Đấu giá sư trước hết đành vỡ trầm mặc. Nào có người còn dám tiếp tục tăng giá? Không phải là không muốn, mà chính là thật không có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Bọn họ căn bản không kêu được cao như vậy giá cả. Nếu như không có lời nói, cái này kiện thuần tịnh thương khung thì về khinh cuồng Lưu Tô tất cả. Xác thực không có người tiếp tục tăng giá, tiêu hao 150.000 hồn tinh tệ về sau. Tô Dương thành công đập tới thần đúc áo choàng thuần tịnh thương khung. Lần nữa cảm tạ mọi người trước tới tham gia chúng ta thế kỷ bán đấu giá buổi đấu giá. Lần này bán đấu giá đến đây là kết thúc. Hy vọng nhìn phòng đấu giá chúng ta bày ra vật đấu giá làm cho mọi người hài lòng. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Tô Dương lập tức rời đi bán đấu giá. Châu Mỹ chiến khu kênh phía trên khắp nơi đều là kêu giết khinh cuồng Lưu Tô thanh âm. Ào ào kêu là Tô Dương lưu lại bảo bối. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Tô Dương mang theo bảo bối yên ổn rời đi. Bất quá Tô Dương rời đi bán đấu giá về sau thì truyền tống về Hoàng Thành. Hắn có thể không có ý định tiếp tục tại châu Mỹ chiến khu tiếp tục chờ đợi. Chủ yếu là tiếp tục chờ đợi không có ý gì. lại không chiếm được chỗ tốt gì. Tiếp tục đợi ở nơi đó thuần túy là lãng phí thời gian. Lão công, châu Mỹ bên kia đến cái thiên linh đan đơn đặt hàng. Muốn hay không tiếp? Tô Dương vừa mới hồi hoa hạ chiến khu thì thu đến từ Lý Phượng Nghi tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.